mà Bồ Tát Quán Thế Âm thường dùng để cứu độ chúng sinh, giúp cho mọi loài không còn sợ hãi trong mọi lúc mọi nơi. 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Bra Gia. 75. Ta Bà Ha. Ma Bà Lợi Thắng Hán dịch là Đại Võng, cũng dịch là Anh Hùng Đức, nghĩa là đức hạnh của bậc đại anh hùng. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được gọi như thế. Yết Ra Gia Hán dịch là Sinh Tánh hoặc là Bổn Tánh, nghĩa là tự tánh bản hữu của chúng sinh vốn sẵn có đức hạnh của bậc đại anh hùng. Đức hạnh của đại anh hùng chính là do hành trì Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ Nhãn Ấn Pháp. Ấn pháp này có công năng hàng phục mọi loài ma oán, không chỉ ở thế giới này mà khắp cả đại thiên thế giới. Hành giả tu tập ấn pháp này nên biết đây là ấn pháp quan trọng nhất trong tất cả 42 ấn pháp, vì khi hành trì ấn pháp này thì tất cả 42 ấn pháp kia đều có đủ trong ấn pháp này. Quý vị có thể thắc mắc, thế thì tôi chỉ cần hành trì một ấn pháp này thôi cũng đủ, chẳng cần hành trì 41 ấn pháp kia nữa. Nếu quý vị lười biếng thì cứ làm, nếu không phải là kẻ lười biếng thì nên hành trì tất cả 42 ấn pháp. Mặt khác, quý vị muốn làm kẻ lười biếng và thích tu tập để trở thành một vị Bồ Tát lười thì cứ tu tập ấn pháp cuối cùng này trong 42 ấn pháp kia, sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới thành tựu được. Tuy nhiên, vì quý vị là người lười biếng nên sẽ không được thành tựu sớm là điều hiển nhiên. Thế nên các pháp đều là bất định. Nếu quý vị không muốn trở thành một vị Bồ Tát lười, quý vị sẽ chẳng bận tâm thời gian lâu hay mau để tu tập các ấn pháp này. 76. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia. Câu này đã được giảng rõ ở phần đầu kinh văn rồi, nhưng có trường hợp quý vị bị quên nên tôi sẽ giảng lại lần nữa. Những người tuy có nhớ nhưng không được rõ ràng, nghe lại lần này sẽ được rõ thêm. Những người đã nhớ kỹ rồi, nghe được một lần này nữa lại càng hiểu sâu hơn. Nếu tôi giảng chưa rõ, quý vị cứ hỏi tôi ngay tức khắc, vì cách tôi giảng kinh hoàn toàn khác với các pháp sư, tôi không dùng tài liệu hoặc các luận giải. Nam Mô có nghĩa là quy y. Quy y gì? Con xin quy y Tam Bảo. Hắc Ra Đát Na có nghĩa là bảo, quý báo. Đá Ra Dạ dịch là Tam, nghĩa là ba. Toàn câu nghĩa là con nguyện quy y Tam Bảo, con nguyện đem cả thân tâm tánh mạng để quy y, như những Phật tử tại gia đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo tức là quy y với toàn thể chư Phật trong ba đời, khắp cả mười phương, cùng tận hư không pháp giới, cũng tức là quy y với tất cả các pháp trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới, cũng chính là đem hết thân tâm tánh mạng quy y với tất cả các bậc hiền thánh tăng trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới. Hư không chẳng bao giờ cùng tận, tất cả các cõi nước đều nằm trong pháp giới này, có tất cả mười pháp giới, trong đó có bốn cõi giới của các bậc thánh hiền và sáu cõi giới của chúng sinh phàm phu. Bốn cõi giới của bậc hiền thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Sáu cõi giới phàm phu là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Mười phương là Bắc, Đông, Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, đó là tám, thêm phương trên và phương dưới, tất cả là mười. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta quy y với Phật Bảo trong suốt khắp mười phương ba đời. Những lời Đức Phật dạy được gọi là Pháp Bảo. Tam Tạng Kinh Điển được diễn đạt qua 12 phần kinh văn, bộ kinh. Tất cả kinh điển do Đức Phật nói ra được gọi là Pháp Bảo. Pháp Bảo không chỉ hiện hữu và lưu hành trong nhân gian, mà còn lưu hành khắp cả hư không và pháp giới. Khi nào quý vị có được ngũ nhãn lục thông rồi, thì quý vị mới thâm nhập được vào chân kinh. Có nghĩa là quý vị đọc được vô tự chân kinh trong hư không, bất kỳ lúc nào thích, quý vị đều đọc được chân kinh mà không cần hở môi. Lục Tổ đã từng nói, khi mê pháp hoa chuyển, khi ngộ chuyển pháp hoa. Vô tự không có nghĩa là kinh không có chữ, mà chính là hàng phàm phu không thấy được chữ. Tuy nhiên, khi quý vị nhìn sâu vào hư không, quý vị có thể thấy được chư Phật đang tụng kinh. Một số vị đang tụng kinh Pháp Hoa, một số vị đang tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số vị khác đang tụng kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật đều đang tụng kinh và trì chú như thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chư Phật luôn luôn hành trì các thời khóa tụng ấy. Nhờ thế nên Pháp Bảo được hiện hữu và lưu truyền suốt khắp tận hư không Pháp giới. Chúng ta cũng quy y Tăng Bảo suốt cả ba đời, cùng tận hư không Pháp giới, thành phần nào tạo thành Hiền Thánh Tăng? Chính là các Đại Bồ Tát, các Đại A-La-Hán, các Đại Tỷ Khưu Tăng. Đá ra dạ có nghĩa là tam, là ba. Chúng ta quy y với Tam Bảo trong suốt mười phương, ba đời cùng tận hư không Pháp giới. Và có nghĩa là đảnh lễ, là quy y và cung kính đảnh lễ trước Tam Bảo. 77. Nam Mô A Lị Gia. Nam Mô Hán dịch là quy y, A Lị Gia Hán dịch là thánh giả, cũng có nghĩa là thánh hiền. Câu chú này thể hiện sự quy y với tất cả các hiền thánh tăng. 78. Bà Lô Kiết Đế. Bà Lô Kiết Đế Hán dịch là quán. 79. Thước Bàn Ra Dạ. Thước Bàn Ra Dạ Hán dịch là tự tại. Toàn câu Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ có nghĩa là quán tự tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. 80. Ta Bà Ha. Bồ Tát Quán Tự Tại đã thành tựu tất cả mọi công đức. Ta Bà Ha có nghĩa là thành tựu công đức vô lượng vô biên. 81. Án Tất Tiện Đô. Nay phần kinh văn của thần chú đã được tụng rồi, tiếp theo là phần chân ngôn. Thông thường có chữ án luôn luôn dẫn đầu cho phần chân ngôn này, nên chữ án mang ý nghĩa dẫn sinh nghĩa. Tất nghĩa là thành tựu, Điện Đô Hán dịch là ngã giới, là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã được kiết giới thành tựu. Phạm vi kiết đại giới là 800 do tuần và trung giới là 600 do tuần. Trong phạm vi đã được kiết giới này, hành giả thường được an lạc và yên tịnh, tất cả mọi công đức đều được thành tựu và bản nguyện đều được như ý. Chẳng hạn như khi tôi đã kiết giới đạo tràng trong phạm vi địa hạ San Francisco, thì trong toàn bộ vùng này sẽ không xảy ra động đất hoặc những thiên tai khác, vì các vị hộ pháp thiện thần đều phải hộ trì cho nguyện lực của đạo tràng được thành tựu. Phạm vi và ý nghĩa kiết giới lớn làm sao? Một hạt di trần cũng rộng lớn bao la rồi, vì một hạt di trần của hành giả là bao hàm vô lượng di trần, vô lượng thế giới, và vô lượng di trần trong thế giới cũng chỉ hàm ẩn trong một di trần. Vì vậy, nếu một di trần hoại diệt thì vô lượng di trần đều hoại diệt. Một hạt di trần tồn tại thì vô lượng di trần cũng tồn tại. Đó là sự vi diệu của việc kiết giới. 82. Mạng Đà Ra. Mạng Đà Ra Hán dịch là đạo tràng, cũng dịch là pháp hội, nghĩa là đạo tràng của hành giả nhất định phải thành tựu, pháp hội của hành giả nhất định phải thành tựu. 83. Bạc Đà Gia. Bạc Đà Gia dịch là tội tâm viên mãn. Chẳng hạn như khi tôi muốn một di trần không hoại thì nó sẽ không hoại. Nếu tôi muốn tất cả các di trần không bị tan hoại thì các di trần ấy sẽ kết hợp lại với nhau. Khi tôi niệm Án Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha với tâm nguyện sẽ không có nạn động đất xảy ra ở San Francisco, hoặc nếu có nạn động đất lớn thì nạn ấy biến thành nhỏ, nạn nhỏ thì biến thành không có. Nhờ vậy nên không có nạn động đất, không có ai sợ hãi. Thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý, toại tâm viên mãn. Nếu quý vị có niềm tin chí thành thì thấy rất là mầu nhiệm. Còn nếu quý vị không tin là vì quý vị chẳng thích thú gì với những điều mầu nhiệm như trên. 84. Ta Bà Ha. Ta Bà Ha dịch là thành tựu. Thành tựu điều gì? Thành tựu mọi thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi niệm Án Tất Tiện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Những vị khi làm lễ thế pháp xuất gia cũng trì niệm câu chú này, có nghĩa là ước nguyện việc xuất gia tu học Phật Pháp sẽ được như ý tựu thành viên mãn. Đến đây thì kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. Nay tôi cũng đã giảng hết 42 thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu hành. Nay tôi không nhắc lại nữa. Năm trước, một số đệ tử có tâm nguyện được nghe giảng chú Đại Bi. Đến nay quý vị nghe giảng gần một năm, pháp hội này được xem như thành tựu viên mãn. Tôi nguyện rằng quý vị có phát tâm hành trì điều gì cũng được như ý, tất cả đều được Bạt Đà Gia Ta Bà Ha, tức là thành tựu viên mãn tâm nguyện của mình. Mỗi người có sự phát nguyện khác nhau nên sự thành tựu cũng không đồng, nhưng đều viên mãn cả. Nguyện cho tất cả Phật tử có duyên được nghe kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này đều sớm tự thành quả vị Phật, vì đây là ước nguyện của những người thâm tín chư Phật. Một khi quý vị đã chứng được quả vị Phật, tức là mọi việc đều toại tâm mãn nguyện rồi.